Chương 328, Đại Ma Vương Bổ Cổ Nổ không rõ dự cảm. Bookmark đề cử duyệt, trộm mộng thành tiên biến thân siêu nữ tại mạ và cái này ngôi sao có chút cá ướp muối nghịch thiên cửu tiểu thư, đế tôn, đừng chạy thao bản thủ ghi chú ngươi đại minh ta làm chủ vĩnh tục chi kính ta có đặc thù duyệt kỹ xảo nhất phàm khoa học kỹ thuật điện ảnh thế giới hậu trường hấp thủ cái thế giới này có thể là về mặt chiến lược hạn quá cao nguyên bởi vì, cần phân tích này phương thế giới đều không gian cường độ. Thiếp thân mới có thể mở ra vững chắc nhất khe hở thông. Đạo. Đại khái khả năng phải cần cái mười mấy phút ra rủ cả gì giả củ mỏ rôi ra trắng non xuất sắc tay, tiếp xúc sờ một chút phía trước không gian, bị nàng tiếp xúc cùng qua không gian, vờ ơ y ma tué lên nhàn nhạt mắt thường khó gặp dịp lệ. Nàng đông nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đối ạ y hỏi, à, chú nho mở đại nhân hiện tại đã sắp qua đi đánh giết cái kia đại ma vương bổ cô nộ. Cùng này hai cái làm trái quy tắc xuyên Việt giả sao hiện tại dĩ nhiên không phải hiện tại. Hệ ạ ị trong nội tâm cũng không hy vọng đại ma vương tổ cô nộ. Cùng này hai cái xuyên Việt giả nhanh như vậy ở ra giám. Bởi vì hắn còn cần đối phương giúp hắn tìm kiếm còn lại Long Châu đâu hiện tại không gian nói chuyện phiếm bầy trong tay có một khỏa Long Châu. Viên kia Long Châu thình lình ngay tại quy tiên nhân bên này. Đó là một cái ba khỏa tinh Long Châu. Tại phía bên mình có một khỏa Long Châu tình huống phía dưới. Hệ ạ ị chỉ cần chờ đại ma vương bổ cô nổ tề tụ sau cùng xa ưu viên Long Châu, liền có thể trực tiếp đi qua đem đối phương giải quyết rơi. Dạng này hành động khả năng có điểm giống là trong phim ảnh trùn phản diện ô, nghĩ như vậy lời nói tức thị cảm thật phi thường cường liệt, hoàn toàn cũng là nhân vật phản diện hành động á huy tử cân nhắc tỉ mỉ sau một lát, hệ ạ ị huy liền cảm thấy mình cái này tư tưởng có chu tờ không ổn. Bởi vì đại ma vương bổ cô nổ loại này xuân tà ác trận doanh tồn tại, để hắn sống lâu một phút đồng hồ thời gian, liền sẽ có ngàn vạn người vô tội bởi vậy chết đi, cho nên nhất định phải muốn nhanh chóng đem giải quyết hết. Mặc dù nói các loại đại ma vương tổ cồn nổ thu thập nó xa ưu viên Long Châu, nhóm người mình lại ra tay đánh giết đối phương, có thể trong nháy mắt không cần tốn nhiều sức, liền đem Long Châu thu thập được tay. Nhưng là quá trình này ai cũng không biết, Long Châu thế giới trên địa cầu, đến tột cùng sẽ có bao nhiêu sinh linh. Sẽ chết tại đại ma vương bổ cổ nổ trong tay. Ác nhân chết hắn có lẽ sẽ không thèm để ý, nhưng nếu là người lương thiện, người vô tội chết, vậy liền không thể không để ý ạ ị cũng không phải là một cái không nguyện ý thừa nhận chính mình tư duy đi vào chỗ nhầm lẫn người. Dù sao hắn cũng rõ ràng, chính mình không phải dù cả gì giả củ mò loại kia sinh hoạt mấy ngàn năm yêu quái hiền giả, kiếp trước kiếp này tuổi tác cộng lại liền so tỏ nạ đồ lớn một chút mà thôi. Cho nên đối với rủ cả gì giả củ mỏ vừa rồi vấn đề, hệ ạ ị cho một cái trả lời chắc chắn, Luke Naho phân tích hoàn tất không gian cường độ, Luke Naho liền đi qua đi, Long Châu có thể đợi hoàn thành nhiệm vụ sau lại qua tìm. Dù cả gì giả củ mỏ khép cười một tiếng, gật đầu nói, thiếp thân còn tưởng rằng Chu Nho mở đại nhân muốn để đại ma vương tổ côn nổ tìm tơ y nó Long Châu, sau đó lại đi giải quyết rơi đối phương đâu, đối với nhân sinh bình thường chết. Thiếp thân cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Thân là yêu quái hiền giả dù cả gì giả cù mò, sớm đã nhìn quen các loại sinh sinh tử tử, đủ loại sự tình gặp không biết bao nhiêu. Đối với thương tới không thương tổn cùng vô tội loại chuyện này, nàng cũng sẽ không quá để ý khả năng tuổi tác so sánh phần lớn là dạng này một cái tư tưởng đi. Thí dụ như nói trong đám mỗ đầu sinh hoạt mấy vạn năm muội dốc hết ra lòng, cũng sẽ không để ý nhân sinh bình thường chết tồn vong. Chủ yếu là những người bình thường kia cùng các nàng không có chút nào liên quan, thậm chí liền liền chủng tộc đều là không giống nhau. Hệ ạ ị hư nhịn không được cười lên một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, bởi nhiệm vụ là bởi vì xuyên việt giả, với cái thế giới này sinh linh, hoặc là dứt khoát với cái thế giới này tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, mới có thể kích phát ra tới. Cho nên chấp hành bởi nhiệm vụ thời điểm, chúng ta tự nhiên không thể để cho cái này thương vong thêm nặng hơn nhiều. Tại phía xa 23 bên ngoài ngàn ở km đại ma vương Bổ Cô Nổ, tự nhiên không rõ ràng ở địa cầu một hòn đảo bên trên, có mấy vị có thể bạo tinh đại lão đang thương lượng lấy như thế nào muốn hắn mạng nhỏ. Này hai cái làm trái quy tắc xuyên Việt giả cũng tương tự không rõ ràng, bọn họ còn đang bởi vì đạt được lực lượng cường đại ma đắc chí, còn đang suy nghĩ muốn thế nào lợi dụng đại ma vương Bổ Cô Nổ. Còn đang suy nghĩ muốn thế nào ép khô đại ma vương Bổ Cô Nổ giá trị. Sau đó lại phản bội đem đánh giết. Cứ như vậy, thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, kim phút, kim giây, kim đồng hồ đang chậm rãi chuyển động. Nếu như là dù cả gì giả cụ mò một người phân tích phương thế giới này không gian cường độ, đoán chừng phải cần ít nhất nửa giờ thời gian. Nhưng là hiện tại có ản sỉ ẻn văn vị này trí tôn pháp sư hiệp trợ, nửa giờ thời gian, hoàn toàn có thể giảm bớt đến 10 phút mà mười mấy phút cũng không phải là rất dài. Hiện tại tùy tiện một bộ phiên kịch, một tập hợp liền đã hơn 20 phút. Mười mấy phút, liền một bộ phiên kịch tập 1, cũng không có cách nào toàn bộ xem hết. Hồ Song Long Châu thế giới chiến lực có chu tờ hơi cao, dẫn đến phân tích đứng lên thật là khó khăn vô cùng. Bất quá bây giờ cũng giải quyết, thiếp thân hiện tại tùy tiện liền có thể mở ra lớn nhất ổn định thông đạo. Bất quá bây giờ lại nên đến một cái nghi vấn, muốn làm sao tìm được cái kia đại ma vương bổ côn nổ cụ thể phương vị dù cả gì giả cụ mỏ. Đầu tiên là nói nàng cùng cổ vừa đã phân tích hoàn tất không gian cường độ, sau đó lại đưa ra một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng. Lúc này, trầm mặc hồi lâu Quy Tiên Nhân, túc lấy mặt mở miệng nói ra, cái này giao cho ta đi, ta có thể cảm giác được đại ma vương bổ côn nổ khí, loại kia tối vi tà ác khí, ta là không thể nào cảm giác không đến. Dù là hắn tránh trên địa cầu tùy ý khắp ngõ ngách, ta đều có thể biết vị trí hắn. Quy Tiên Nhân trong những lời này mặt cũng không có cái gì nói khoác thành phần. Hắn xác thực là có thể chuẩn xác cảm giác được đại ma vương bổ côn nổ khí, mà lại hắn hiện tại cũng đã bắt đầu yên lặng cảm giác. Chậm rãi hít sâu một hơi về sau, Quy Tiên Nhân bỗng nhiên nhắm mắt lại, toàn thân đều tản mát ra kỳ quái khí tức ba động, tựa hồ tại hết sức chuyên chú cảm giác cái gì. Thẳng đến đại khái một phút đồng hồ thời gian trôi qua về sau, nhắm mắt lại hắn đột ngột mở to mắt. Chỉ gặp Quy Tiên Nhân thư một hơi, đón đến, sau đó nói, ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức tà ác, ngay tại đông nam phương hướng, đại khái 2347 cây số bên ngoài địa phương, lại vị trí cụ thể cũng không rõ ràng. Nghe được Quy Tiên Nhân lời nói về sau, dù cả gì giả củ mỏ hơi kinh ngạc, lại có thể cảm giác như thế tinh chuẩn sao? Nàng cũng là học hội Long Châu thế giới khí cảm, nhưng vì cái gì không có cách nào cảm giác đạt được? Không phải là bởi vì thiếp thân tại khí trên việc tu luyện vẫn có chút thái non nớt nguyên nhân? Đương nhiên dù cả gì giả củ mỏ cũng không có quá nhiều nói nhảm, trắng non xuất sắc tay ở giữa không trùng tiện tay vạch một cái độ rộng mấy mét, độ cao cũng là tốt vài mét khe hở thông đạo xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Nhìn lấy tùy ý liền bị xé nứt ra không gian, ản si ẻn văn không khỏi cảm khái nói, cái này so ta ma pháp còn tiện lợi hơn a, ta còn cần lấy tay chuyển mấy vòng vòng, mới có thể mở ra một cái lối đi. Đáng tiếc khe hở năng lực là dù cả gì dạ cụ mò bẩm sinh, nói cách khác là trời sinh. Cho nên ản si ẻn văn liền xem như muốn học, cũng hoàn toàn không có khả năng học hội. Mà cùng lúc đó, 2-3 bên ngoài ngang ở km địa phương, ngồi tại trên ghế dựa lớn nhắm mắt dưỡng thần đại ma vương bổ côn nổ, đột nhiên sắc mặt ngơ ngẩn một chút. Che lấp ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc, ngẩng đầu nhìn không có vật gì trần nhà. Ánh mắt của hắn giống như có lẽ đã xuyên qua trần nhà, nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng. Thật cương đại khí một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, chuyện gì xảy ra trên địa cầu, từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Tuy nhiên không rõ ràng chuyện gì phát sinh, nhưng đại ma vương bổ côn nổ biểu lộ, lúc này đã ngưng trọng lên. Không khỏi rượu cảm giác nguy cơ, xông lên đầu, để hắn cảm giác có chu tờ không ổn.